nói chuyện với bà trong chốc lát, hắn mới rời đi. Sau đó lại tới nhà trưởng thôn. Trưởng thôn ngược lại đang ở nhà, nhận quà của Quý Hòa biếu thì rất vui. Thấy Quý Hòa đưa cho ông 30 văn tiền thì còn nói không cần, nhưng Quý Hòa cứ dúi vào tay, còn nói cảm ơn trưởng thôn để ý hắn lâu nay. Sau đó mới định rời đi. Lâm Vĩnh Tân vừa nói chuyện với Quý Hòa vừa đi ra ngoài cổng, dặn hắn chú ý thân thể, không cần quá mệt mỏi, có việc cứ việc tìm đến ông. Mặt khác còn nói hắn có tiền thì để dành đi, nhanh chóng trả 3 lượng bạc cho Quý gia. Sớm trả cho xong, tránh để nhược điểm cho người khác nắm. Trưởng thôn cũng không nói xấu Quý gia, dù sao thì có chặt đứt quan hệ đi nữa thì đó cũng là người nhà của Quý Hòa. Cháu hiểu được. Quý Hòa thành thành thật thật mà đáp ứng. Trưởng thôn gật gật đầu, nói với Quý Hòa, Quý Hòa à, lúc trước thằng nhóc Quý Tuấn kia ra tay hơi nặng, cậu đừng trách nó, người nó không xấu, chỉ là ngại mất mặt thôi. Cậu nể mặt tôi, đừng ghi hận nó nhé. Quý Hòa cũng biết Quý Tuấn là cháu ngoại trai của vợ trưởng thôn. Quý Tuấn gọi trưởng thôn một tiếng dượng. Gọi vợ trưởng thôn là gì, trưởng thôn vẫn rất coi trọng đứa cháu ngoại trai này. Quý Hòa nói, trưởng thôn, cháu hiểu mà. Quý Hòa nói như vậy chính là không đáp ứng cái gì. Hắn biết trưởng thôn nói đúng, Quý Tuấn kỳ thật cũng là một người bị Trương Lệ Nương lợi dụng, nhưng hắn ta lại chính là người hại chết Quý Hòa nguyên bản. Bảo hắn tha thứ cho Quý Tuấn, tạm thời còn không có khả năng. Trưởng thôn thì lại không nghĩ Quý Hòa chơi trò miệng một đằng dạ một nẻo với mình. Ở trong lòng ông Quý Hòa đã đổi tính, nhưng vẫn là một đứa trẻ thành thật. Chú Lâm, sao chú lại nói chuyện với cái thứ đó làm gì? Anh Quý Tuấn căn bản không có sai. Hắn nào có mặt mũi mà tha thứ cho anh Quý Tuấn chứ? Anh Quý Tuấn cũng không cần giải thích với hắn làm gì. Trương Lệ Nương không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh trưởng thôn. Cô ta đứng cạnh Quý Tuấn, nhìn Quý Tuấn sắc mặt không tốt lắm. Cô ta vì muốn cho Quý Tuấn vui lên liền phản bác lại. Trưởng thôn hoảng sợ, thấy bọn họ đứng chung một chỗ, nhăn mặt, nói với Quý Tuấn, mấy đứa sao lại đứng ở đây? A Tuấn, cháu mau đến thăm dì đi, mau vào trong. Con gái Trương gia, sắp đến giờ cơm rồi, cô mau về nhà đi, tuổi cô cũng không nhỏ, về sau vẫn nên ít cùng thanh niên trai tráng ở một mình cùng nhau đi, đỡ cho người ta nhàn thoại. Trương Lệ Nương đỏ mặt, không phải xấu hổ mà là tức. Từ sau chuyện Quý Hòa rơi xuống nước, cô ta vốn đã muốn mượn cơ hội lần đó chứng thực chuyện giữa cô và Quý Tuấn, tốt nhất là có thể định ra việc hôn nhân, nhưng lại bị nhà Quý Tuấn nói ba xạo qua loa, còn tỏ vẻ không thích cô ta. Hiện tại tìm cơ hội liền dán bên Quý Tuấn, muốn cho hắn ta biết tình cảnh của mình. Cô ta cảm thấy Quý Tuấn là một người quân tử dịu dàng, bởi vì hắn ta đã mang đến điều xấu cho danh tiếng của cô ta, nói không chừng mềm lòng sẽ đồng ý chuyện của họ. Kết quả hiện tại lại bị Lâm Vĩnh Tân làm cho bẽ mặt. Trương Lệ Nương rưng rưng nước mắt nhìn Quý Tuấn, hy vọng có thể khiến cho hắn ta thương tiếc. Quý Tuấn lại không nhìn cô ta, nhìn Quý Hòa một cái, cất bước vào đi vào nhà trưởng thôn. Đối với Quý Hòa, trong lòng Quý Tuấn vẫn có chút áy náy. Ngày đó hắn ta nghe được tiếng kêu của Trương Lệ Nương liền chạy ngay tới, không để ý lực tay, đẩy ngay Quý Hòa vào sông. Lúc ấy hắn ta cũng rất kích động, sợ Quý Hòa có mệnh hệ gì. Sau Quý Hòa được cứu lên, hắn ta lại không đi thăm, bởi vì sợ mình bị bắt gánh trách nhiệm. Vì thanh danh của hắn ta, trong nhà còn cố ý tuyên dương hắn ta với người trong thôn một phen, để người trong thôn đều tưởng là hắn ta cứu người, là làm chuyện tốt, mà Quý Hòa làm chuyện xấu xứng đáng suýt bị chết đuối. Không chết đuối là do mệnh hắn tốt. Quý Tuấn về sau cũng cho là Quý Hòa gieo gió gặt bão, nhưng rồi lại biết Quý Hòa bị đụng vỡ đầu, còn bởi vậy mà chặt đứt quan hệ với người trong nhà. Hắn ta vẫn có chút bất an. Hiện tại nhìn thấy Quý Hòa, thấy Quý Hòa dùng đôi mắt trong suốt nhìn thẳng mình, nào có sợ hãi mà giống như mang theo chút châm chọc, cư nhiên lại khiến cho hắn ta không dám nhìn thẳng. Quý Tuấn bối rối xong lại có chút tức giận, nghĩ hắn trêu ghẹo con gái nhà người ta còn có mặt mũi nhìn mình với ánh mắt đó, thật là không biết hối cả. Bị thương bị bệnh cũng đáng, bị người nhà đuổi đi cũng đáng. Quý Hòa thầm mỉm cười, nghĩ trưởng thôn còn kêu hắn tha thứ cho Quý Tuấn, Quý Tuấn như vậy thì tha thứ làm sao đây. Trương Lệ Nương đứng sau Quý Tuấn lau nước mắt rồi bước nhanh đi. Lâm Vĩnh Tân nói với Quý Hòa, về sau cậu cũng cách cái cô Trương Lệ Nương này xa chút, lớn lên xinh đẹp cũng không nhất định lòng dạ cũng tốt. Nhà cô ta ngoại trừ Trương Tiểu Dư, ai cũng giống như đúc cái nhà của cậu. Quý Hòa nghĩ trưởng thôn cũng rõ ràng đấy chứ, hắn cũng nghĩ giống vậy đó. Trưởng thôn chờ Quý Hòa đi xa, ông mới xoay người đi vào nhà, chuẩn bị răn dạy Quý Tuấn một phen. Đối với đứa cháu ngoại mà người nhà ai cũng ký thác hy vọng, sao có thể để cho một đứa Trương Lệ Nương trói buộc cho được Quý Hòa không quản chuyện của bọn họ. Hắn chuẩn bị trở về đi làm nồi thịt kho tàu, lại xào rau dại với thịt, ăn kèm với cơm trắng, nghĩ như vậy chân bước nhanh hơn. Trương Lệ Nương đứng ở chỗ ngoặt nhìn Quý Hòa, cắn răng, nghĩ Quý Hòa không hổ là sao chổi, rời khỏi nhà Quý đại tài lại tới gây họa cho nhà bọn họ, cô ta cho hắn biết lợi hại. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật chuyện mới. Chương 24, rắn độc mỹ mãn ăn hết bữa ăn ngon lành nhất từ khi bước vào thế giới này. Quý Hòa đi lại vài vòng, chờ đến khi bụng không quá no nữa thì nằm ở trên giường ngái ngủ. Mùa xuân giữa trưa là lúc người ta biếng nhác mệt mỏi nhất, Quý Hòa lại mới vừa ăn no, nằm trên giường lập tức liền ngủ. Chờ tỉnh lại nhìn ra ngoài sân, Quý Hòa nghĩ hay là đợi lúc sắp tối trời thì đi lên núi đặt mồi vào bẫy cho mau, ngày mai sáng sớm lại lên xem có con mồi hay không. Hiện tại thừa dịp trời còn sáng thì qua núi Bắc đi dạo. Hắn cũng không vào sâu, chỉ loanh quanh dưới chân núi. Khóa kỹ cửa, Quý Hòa cầm dây thừng, bố đi lên núi. Vị trí địa lý của thôn Thanh Sơn cũng tốt, gần núi giữa sông, mặt nam là sông, phía tây là núi không cao, núi phía bắc thì cao hơn một ít. Núi tây núi bắc vừa lúc giao nhau tại thôn Thanh Sơn, mà núi bắc đến thôn Thanh Sơn cũng thoải xuống. Quá nữa về phương bắc chính là đất bằng, có thành trấn tọa lạc. Phía tây núi bắc rất cao, nơi đó là đất lành cho các loài động vật hoang dã. Nghe người am hiểu săn thú trong thôn nói nơi đó có sói hổ gấu còn có lợn rừng, đều không xuống núi hại người. Chúng nó luôn lánh trong núi sâu, nhưng thú hoang trên núi Bắc nhiều hơn núi Tây, đây là sự thật. Điển Tiến Đa nói gã cùng với giản hổ còn săn được lợn rừng với hươu. Quý Hòa không có vũ khí thuận tay, cũng không định đi đối mặt với mấy thứ thú hoang to lớn đó, hắn chỉ muốn quan sát địa hình một chút. Đến dưới chân núi Bắc, Quý Hòa ngẩng đầu nhìn xung quanh, phát hiện núi Bắc thoạt nhìn quả thật cao hơn núi Tây, hơn nửa cây cối càng rậm rạp, chân núi có cả bối cỏ dại và những bụi cây lùn, dẫm vào chân mềm mềm, cỏ rất dày, thỉnh thoảng có mấy con chim sẻ hoặc mấy loài chim khác xoạch một tiếng bay lên trời, mất hút về phía ngọn núi. Quý Hòa nhìn núi trước mặt, dưới bầu trời xanh lam làm cho người ta có xúc động muốn đi tìm tòi khám phá. Cẩn thận quan sát một chút, Quý Hòa tìm một đường dễ đi lên núi, hắn cũng không định vào sâu, thăm thú ngay phụ cận thôi. Núi Bắc rõ ràng mọc nhiều cỏ dại hơn núi Tây, nhưng không phải không có đường để đi, cũng có lẽ là do Quý Hòa may mắn, hắn đi về phía trước một đoạn, sau đó liền an ổn, không đầy một lúc đã phát hiện một con đường nhỏ hướng từ chân núi vào núi, nhưng lại để cho hắn phát hiện ra mấy cây tre rất thô, Quý Hòa liền chém một cây, chuẩn bị tha xuống núi. Lúc xuống núi Quý Hòa cảm thấy trên đùi đau nhói một cái. Cúi đầu vừa thấy một con rắn màu sắc và hoa văn sắc sỡ đang cắn bắp chân mình, lập tức nắm lấy chỗ bẩy thốn của nó, hung hăng vứt lên cao rồi dùng bố đập chết nó. Hắn cảm thấy bắp chân vừa tê vừa đau, ngồi dưới đất vén ống quần lên, chỉ thấy xung quanh bốn dấu răng nho nhỏ đã bắt đầu biến thành màu đen, biết ngay là rắn độc, hơn nữa còn là rất độc. Quý Hòa cũng không sợ, hắn đầu tiên đã nghĩ đến Linh Tuyền. Linh Tuyền tuy rằng không thể làm cho hắn bách bệnh không sinh bách độc bất xâm, nhưng có thể trị bệnh cường thân, hẳn là cũng có thể giải độc. Quý Hòa đang chuẩn bị thả ra chút Linh Tuyền để tẩy trừ miệng vết thương rồi uống một ít, chợt nghe thấy đằng sau có động tĩnh. Hắn quay ngoắt nhìn ra sau, liền nhìn thấy Trương Tiểu Dư. Trương Tiểu Dư đã chạy đến trước mặt, khiến cho hắn phải dừng lại việc thả ra Linh Tuyền. Linh Tuyền là bí mật lớn nhất của hắn, không thể để cho người khác phát hiện ra. Trương Tiểu Dư vốn không muốn để Quý Hòa phát hiện mình, nhưng nghe được giọng của Quý Hòa, lại nhìn đến hắn đập rắn, vẫn chạy xuống dưới. Trương Tiểu Dư nhìn thấy bắp chân Quý Hòa, lại nhìn con rắn chết rụng bên kia, vẻ mặt hoảng sợ, nói, đây là rắn 10 bước ngã độc tính rất mạnh, anh không được lộn xộn. Trương Tiểu Dư vốn sắc mặt đã trắng bệch, giờ thì mặt cắt không còn hột máu, rắn độc bình thường sẽ không khiến cậu sợ đến nhường này, nhưng này rắn này thật sự là rất độc. Cậu đã tận mắt thấy một người đàn ông đầu đông thôn bị loại rắn này cắn chết, thật sự chỉ trong chốc lát đã mất mạng. Quý Hoàng nghe Trương Tiểu Dư kêu tên lại rắn này là 10 bước ngã cũng giật mình, hắn cũng nhớ ra loại rắn này đáng sợ bao nhiêu, lại càng không dám chậm trễ. Tôi biết là rắn độc, làm độc ra ngoài là được. Cậu có dây thừng không cho tôi mượn, tôi buộc chân lại. Quý Hòa muốn rời đi lực chú ý của Trương Tiểu Dư, định nhân cơ hội thả Linh Tuyền ra, còn không uống thì hắn sẽ gặp nguy. Hắn cũng không muốn chết thêm một hồi. Trương Tiểu Dư nhìn Quý Hòa, cắn môi, bước nhanh tới ngồi xổm xuống, rút dây thừng hung hăng buộc chặt bắp chân Quý Hòa, sau đó cúi đầu kè miệng bên cạnh vết thương, dùng sức mút. Quý Hòa trừng lớn ánh mắt, động tác của Trương Tiểu Dư quá nhanh, hắn cũng không nghĩ tới Trương Tiểu Dư muốn làm như vậy, ngơ ngẩn chưa kịp ngăn cản, nhìn Trương Tiểu Dư một ngụm máu độc hút ra rồi nhổ đi, lại cúi đầu tiếp tục, hắn không biết nói cái gì cho phải. Loại chuyện này hắn chỉ thấy trong TV tiểu thuyết, lúc ấy chỉ nghĩ người có thể hút độc giúp người khác như thế hoặc là rất lương thiện, hoặc là rất coi trọng cái người bị rắn cắn. Dù là loại nào thì cái kẻ bị rắn cắn vẫn là một người vừa xui xẻo vừa may mắn. Không nghĩ tới có một ngày chính mình cũng sẽ trở thành người như vậy. Quý Hòa cảm thấy mình thật là lớn gan quá. Đến lúc này rồi mà còn có sức nghĩ nhiều như vậy. Trương Tiểu Dư, tôi không sao. Cậu mau xúc miệng đi, đừng để bị trúng độc. Theo Quý Hòa vội vàng đem hồ lô nước mình mang theo đưa cho Trương Tiểu Dư. Sắc mặt Trương Tiểu Dư có chút trắng bệch, lắc đầu nói. Tôi không sao, anh đỡ hơn chút nào chưa? Tôi cõng anh xuống núi tìm thầy thuốc, nếu độc chưa hết còn phải nhờ thầy thuốc. Quý Hòa nói, tôi tốt hơn nhiều, cậu giúp tôi cầm sọt rồi tôi tự đi. Trương Tiểu Dư lắc đầu nói, vẫn là tôi cõng anh thì hơn, tôi nghe người ta nói càng hoạt động nhiều thì độc càng lan nhanh. Tôi cõng anh không cần lộn xộn. Lưng tôi rộng, sức cũng lớn nữa. Quý Hòa đang gấp muốn chết. Hắn thấy sắc mặt Trương Tiểu Dư là biết ngay vừa rồi cậu cũng không cẩn thận nuốt vào một ít máu độc. Hắn chết thì thôi, không thể kéo theo người vô tội. Thế thì hắn chó chết cũng không an lòng. Hắn lập tức để Trương Tiểu Dư giúp hắn đeo giỏ lên lưng. Trương Tiểu Dư đi lấy giỏ cho Quý Hòa. Quý Hòa mượn cơ hội lập tức thả Linh Tuyền lên miệng vết thương. Sau đó lại phóng thả một ít vào trong hồ lô. Chờ Trương Tiểu Dư đeo giỏ qua, hắn lập tức đưa hồ lô cho Trương Tiểu Dư xúc miệng. Hắn nghĩ Trương Tiểu Dư cho dù có trúng độc cũng sẽ không nhiều, uống xong nước bỏ thêm Linh Tuyền hẳn là sẽ không có việc gì nữa. Trương Tiểu Dư cầm hồ lô xúc miệng, cảm thấy xúc sạch rồi mới uống một ngụm, lập tức cảm thấy nước này còn ngon hơn nước suối cậu từng uống, mát lành ngon ngọt. Quý Hòa lặng lẽ để ngón tay kề miệng tự uống Linh Tuyền, giờ mới yên tâm. Trương Tiểu Dư, cảm ơn cậu. Quý Hòa ghé lên lưng Trương Tiểu Dư, nghe tiếng thở nặng nề của cậu, nghiêm túc nói lời cảm ơn với cậu. Tuy rằng không có Trương Tiểu Dư hắn cũng sẽ không sao, nhưng hắn thừa nhận bởi vì có Trương Tiểu Dư cứu trợ, trong lòng hắn rất vui sướng. Không ai lại không cảm kích người tới cứu mình ngay lúc mình gặp nguy hiểm nhất. Trương Tiểu Dư nghe Quý Hòa nói lời cảm tạ, cảm giác được bên cạnh lỗ tai là sự ấm áp nhẹ nhàng, mặt hơi hơi phím hồng. Cúi đầu nhẹ giọng nói, không cần cảm ơn, ai nhìn thấy cũng sẽ làm như vậy. Thế thì không nhất định, không phải ai cũng đồng ý mạo hiểm như vậy. Cảm ơn cậu cứu tôi. Quý Hòa nhìn lỗ tai Trương Tiểu Dư, vành tai nho nhỏ thật đáng yêu, còn hơi phím hồng. Quý Hòa đột nhiên thấy ngứa tay, muốn xoa xoa lỗ tai hồng hồng kia. Nhưng hắn nhìn không động, nghĩ cái tật xấu thích mấy đứa nhỏ đáng yêu của mình lại tái phát. Nhưng mà Trương Tiểu Dư tuổi cũng không nhỏ, lại là một song nhi, không thể đùa người ta được. Trong lòng hắn hơi tiếc nuối, ngược lại thầm nghĩ mình đúng là thiếu bị rắn cắn, thiếu trong từ thiếu đánh. Đã đến lúc này rồi mà còn nghĩ mấy thứ này được, chỉ khổ Trương Tiểu Dư bị liên lụy. Trương Tiểu Dư ừ một tiếng, qua một hồi lâu mới nói, anh đừng nói với người khác là tôi cứu anh, nếu không người nhà tôi lại tìm anh sinh sự. cứ bảo là anh vì không để cho rắn cắn tôi nên mới bị nó cắn. Quý Hòa nghĩ đúng là như vậy, hắn nói với Trương Tiểu Dư, được, tôi không nói, nói ra thì chỗ tốt cũng không rơi lên đầu cậu, về sau tôi muốn cảm ơn cũng là cảm ơn cậu. Cậu biết nhà tôi ở chỗ nào đúng không? Về sau cậu cứ đến nhà tôi làm món ngon thì cùng ăn. Cậu cũng gầy quá, ăn nhiều món ngon bồi bổ thân thể. Trương Tiểu Dư nghe xong Quý Hòa nói, trong lòng hơi vui vẻ, không phải bởi vì có đồ ăn ngon, mà bởi vì Quý Hòa nói muốn làm bạn với cậu. Chỗ Quý Hòa bị rắn cắn cách chân núi cũng không xa, Trương Tiểu Dư lại lo lắng Quý Hòa, cho dù là xuống núi cũng đi nhanh, chưa đầy một lúc đã xuống chân núi. Cậu an ủi Quý Hòa nói, đừng lo lắng, rất nhanh là vào thôn rồi, anh không có việc gì đâu. Quý Hòa sờ trán Trương Tiểu Dư một chút, đụng đến toàn mồ hôi, lần đầu tiên cảm thấy kỳ thật mình gầy cũng rất tốt, hận không thể làm cho mình gầy hơn một chút. Mặt Trương Tiểu Dư bị Quý Hòa sờ vốn đã hồng hồng vì mệt, giờ thì cả mặt đều đỏ ửng. Lớn như vậy, đây là lần đầu tiên dán cùng một người đàn ông gần đến vậy, cõng hắn còn không để ý, nhưng bị Quý Hòa chủ động sờ trán của mình, cậu lại cảm thấy thẹn thùng. Quý Hòa không nghĩ nhiều, hắn chỉ ngóng trông nhanh đến nơi, đừng làm Trương Tiểu Dư mệt chết. Trương Tiểu Dư thẹn thùng, cũng không để ý mệt, đi càng nhanh, rất nhanh đã cõng Quý Hòa vào thôn. Bởi vì cách nhà Điền Tiến Đa gần, Quý Hòa không muốn làm cho Trương Tiểu Dư mệt nên cậu vào nhà Điền Tiến Đa. Giời ơi, đây là làm sao? Thím Điền vừa lúc ở trước cửa, vừa nhìn thấy Quý Hòa bị Trương Tiểu Dư cõng tới, hoảng sợ. Thím Điền, Quý Hòa bị rắn 10 bước ngã cắn, có thể vào nhà thím ngồi trước không? Cháu đi gọi thầy thuốc. Trương Tiểu Dư nói. Thím Điền vừa nghe mặt mũi trắng bệch, lập tức nói, mau mang người vào nhà thím nhìn, cháu đi gọi thầy thuốc tới. Tai bay và gió ở đâu thế này, rắn 10 bước ngã đó muốn mạng người mất thôi. Thím Điền cũng không để ý chân đau, bước nhanh dẫn Trương Tiểu Dư thả người lên kháng giường đắp bằng đất. Mùa đông đốt bếp thì sẽ ấm trong nhà. Vừa thấy Quý Hòa, phát hiện mắt Quý Hòa vẫn mở, nhìn coi như có sao sao sao thần. Bà giật mình, nghĩ rắn này rất độc. Bà biết người bị cắn chưa ai sống. Sao Quý Hòa bị cắn lâu như vậy mà trông cứ như không có chuyện gì? Trương Tiểu Dư đã chạy đi. Quý Hòa nghe được thím Điền hỏi han, nhìn bà khẩn trương cũng ngại khiến cho bà lo lắng, nói mình không có chuyện gì, nhờ Trương Tiểu Dư đã hút máu độc ra cho hắn nên hắn hiện tại thấy còn tốt lắm. Thím Điền vừa nghe nói thẳng, đứa nhỏ Tiểu Dư này thật tốt tính, thím biết ngay nó là người tốt mà, cháu nên cảm ơn người ta. Nếu không có nó thì cháu đã sớm đi mất cái mạng nhỏ. Quý Hòa gật gật đầu. Hắn đúng là muốn cảm ơn Trương Tiểu Dư. Cậu ấy thật giống như khi mình nghĩ về ánh mắt trong suốt mình nhìn thấy ngày trước. Là một người lương thiện. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật truyện mới. Chương 25, từ hôn thầy thuốc mà Trương Tiểu Dư mời đến tự nhiên là thầy thuốc Hoa. Thôn Thanh Sơn chỉ có một thầy thuốc này. Thầy thuốc Hoa là một gã lang băm, nhiều nhất là biết bắt mạch, nhìn vết thương, chữa mấy bệnh phát sốt ho khan, bệnh nghiêm trọng hơn thì chữa không được. Bị rắn độc 10 bước ngã cắn tất nhiên càng không chữa nổi, trực tiếp nói luôn với Trương Tiểu Dư là chuẩn bị hậu sự cho Quý Hòa. Vẫn là Trương Tiểu Dư nói đã trích độc ra cho Quý Hòa rồi, người cũng không thấy choáng, gã cảm thấy kinh ngạc, nghĩ có lẽ không chết được người. Lúc này mới lại đây nhìn xem, ai nha, thật sự là kỳ, tôi đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người bị rắn 10 bước ngã cắn mà còn sống đó. Quý Hòa ơi là Quý Hòa, mạng cậu lớn thật đó, độc này làm sao mà trích ra ngoài được, là có người hút độc cho cậu phải không? Thầy thuốc Hoa thấy Quý Hòa còn có thể ngồi, miệng vết thương chảy ra máu màu đỏ, thịt chung quanh cũng không đen, vừa nhìn đã biết là không còn việc gì. Gã lại bắt mạch cho Quý Hòa, mạch đập cũng không tệ, càng xác định Quý Hòa vô sự, trong lòng chỉ biết khen mạng thằng nhóc này lớn, trước thì động tí là choáng váng, giờ thì bị rắn cắn, thế mà lại còn sống, không hổ là đứa bị cả nhà Quý đại tài gọi là sao chổi trên kẻ xấu sống ngàn năm. Mà thím Điền ở một bên ngắt lời, kêu thầy thuốc Hoa bốc ít thuốc uống, bà biết là Trương Tiểu Dư giúp Quý Hòa hút nọc rắn, cũng không muốn cho thầy thuốc Hoa biết. Dù sao Trương Tiểu Dư là một song nhi, còn phải chú ý thanh danh. Thầy thuốc Hoa nhìn thoáng qua Trương Tiểu Dư, nói, chị Điền, chị cho tôi hỏi cái người hút nọc rắn cũng kêu ra đây tôi xem cho, nếu không lại có chuyện gì không hay xảy ra. Thím Điền vừa nghe đã giật mình, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Trương Tiểu Dư. Đôi mi dài của Trương Tiểu Dư hơi nhíu, cậu cảm thấy mình chẳng có việc gì cả. Quý Hòa thản nhiên nói, chú Hai Hoa, chú có thể đi rồi, tôi cảm thấy tôi không có việc gì, không phải uống thuốc đâu. Thím Điền nghe Quý Hòa nói vậy lập tức mở miệng nói, Quý Hòa à, cháu không đủ tiền thì cứ để thím chi chứ, không thể không để ý thân mình được. Thầy thuốc Hoa cũng lập tức nói Thím Điền nói đúng, sao gã có thể đi không công một chuyến chứ, đương nhiên phải kiếm ít tiền về. Quý Hòa vẫn nói không cần, thầy thuốc Hoa là như thế nào hắn đã sớm rõ ràng, hơn nữa mình thật sự không sao, hà tất phải tiêu phí tiền. Thầy thuốc Hoa rất không vui, cuối cùng vẫn không ra về tay không, gã xem bệnh chưa bao giờ ra về tay không, toàn bộ thôn Thanh Sơn đều biết. Thím Điền cho gã hai quả trứng gà, hắn cầm mỗi tay mút quả đi mất, mặt dài như cái bơm, trong lòng nghĩ thằng nhóc Quý Hòa này keo kiệt quá, thật cho rằng gã không biết mấy ngày này gà rừng thỏ hoang núi Tây cứ nhảy vào bẫy của nó như điên sao, tí tiền ấy mà cũng không chịu chi, sao không bị rắn cắn chết quách đi, không phải ông không vui vì không kiếm được tiền sao? Việc này còn không dễ dàng, ông đến nhà họ Giản, bắt bọn họ trả tiền, sau đó nói việc này cho bọn họ biết. Vợ thầy thuốc Hoa vừa nghe đã nghĩ ngay được một ý, khuyến khích thầy thuốc Hoa đi truyền tin cho Giản Hồ, mượn chuyện này kiếm tiền. Mắt thầy thuốc Hoa sáng lên, vỗ mông vợ mình một cái cười hề hề, bà thế mà lại thông minh hơn cả tôi đi liền hừ, vu hòe hoa. Ai kêu mụ cứ hay khoe khoang cháu ngoại trai tôi muốn lấy con gái mụ còn nói cháu tôi nằm mơ đi. Tôi xem xong nhi nhà mụ bị từ hôn thì mụ còn vênh mặt lên với ai. Vợ thầy thuốc Hoa hừ lạnh một tiếng, lắc lắc mông đi vào phòng, nghĩ chờ chồng mình về, mụ sẽ ra ngoài đồn ầm lên là Trương Tiểu Dư có dính líu với Quý Hoa, làm cho Trương gia mất hết mặt mũi. Giản Hồ căn bản không muốn lấy Trương Tiểu Dư, nghe được tin này từ chỗ thầy thuốc Hoa thì liền động tâm. Vốn đã nói với nhà họ về việc không rõ Trương Tiểu Dư có phải là song nhi định thân với mình hồi bé hay không. Hiện tại càng không thể cưới một song nhi không đứng đắn như vậy. Ông nội Giản Hồ biết cháu mình chướng mắt Trương Tiểu Dư, nhưng cứ cảm thấy hủy bỏ việc hôn nhân này thì sẽ tổn hại đến thanh danh song nhi nhà người ta. Đứa nhỏ Trương Tiểu Dư kia vẫn rất vừa mắt ông, cho nên ông vẫn không đáp ứng cháy trai từ hôn. Nhưng hiện tại không quản chuyện này có đúng hay không thì thanh danh của Trương Tiểu Dư đã không còn dễ nghe. Cháu trai mình lại kiên trì muốn từ hôn. Bên nặng bên nhẹ, tự nhiên là ông thiên vị cháu trai mình. Cha Giản Hồ nói, hay là cứ từ hôn đi. Thằng Hồ nhà chúng ta có bản lĩnh, dạng con gái nào mà không lấy được. Mẹ Giản Hồ cũng nói, đúng đó cha. Thằng Hồ lớn lên thuận mắt cũng có tiền đồ, việc hôn nhân dễ bàn. Cứ cho là lui một vạn bước, dù thằng Hồ có lấy song nhi cũng là một song nhi gia cảnh tốt. Quý tiếu kia không phải vẫn đeo thằng Hồ nhà mình không bỏ đấy sao? Quý gia còn hơn Trương gia gấp trăm lần. Cuối cùng ông nội Giản Hồ nhìn thoáng qua Giản Hồ, đồng ý từ mối hôn nhân này. Giản Hồ một khắc cũng chờ không được, lập tức liền cùng cha mẹ đi tới Trương gia, nói Trương Tiểu Dư không đứng đắn, hẹn hò bí mật với Quý Hòa ở trong núi. Còn hút nọc rắn độc cho Quý Hòa, cõng người trở về, đã thân cận ra thịt với nhau. Người như vậy nhà bọn họ sẽ không lấy về. Người Trương gia đều trừng Trương Tiểu Dư, Vu Hòe Hoa hỏi Trương Tiểu Dư là có chuyện gì xảy ra. Trương Tiểu Dư mới trở về, còn chưa hồi hồn từ cuộc gặp gỡ tình cờ hôm nay, đã phải đối mặt với chất vấn từ hôn của Giản gia. Hơi nhăn mày, nói hết chuyện đã phát sinh. Trương Tiểu Dư nhìn người nhà Giản gia nói, tôi không hẹn hò bí mật với Quý Hòa ở trong núi, là trùng hợp gặp được thôi. Giản Hồ lạnh lùng liếc cậu một cái, rời mắt đi chỗ khác, nói, cậu nói không có thì là không có sao. Còn trùng hợp, nào có nhiều trùng hợp như vậy, đây chính là rắn 10 bước ngã, cậu không có tư tình với hắn ta, lại đi giúp hắn hút nọc rắn. Không cẩn thận chính là mất mạng, người không thân cận ai sẽ làm. Lời vừa thốt ra, người ở đây đều tin gần hết. Đúng vậy, đây chính là rắn 10 bước ngã, không cẩn thận sẽ toi mạng. Trương Tiểu Dư có lương thiện hơn nữa cũng sẽ không làm vậy với người không liên quan. Trương Tiểu Dư nói là Quý Hòa vì cứu mình nên mới bị rắn cắn, cậu vì báo ân nên mới phải giúp Quý Hòa. Quý Hòa chính là kẻ nhát gan, hắn lại có thể vì cậu mà bị rắn cắn. Cậu lừa ai đó, cậu đối với Quý Hòa thật đúng là tình thâm ý trọng. Một khi đã như vậy, tôi đây người tốt làm cho chót, cậu gả cho hắn là được rồi. Lời này Giản Hổ nói hơi không nói lý, nhưng vì muốn từ hôn, gã ta cái gì cũng dám nói. Trương Tiểu Dư biết mình là giải thích không rõ ràng, Giản Hổ muốn từ hôn, gã ta nhất định sẽ bắt lấy cơ hội này. Kỳ thật cậu cũng không quá muốn gả vào Giản gia, trước còn cảm thấy gả vào Giản gia thì dù họ có không thích mình đi nữa cũng tốt hơn bị người nhà mình bắn. Đi vì tiền. Hiện tại biết Giản gia nhất định sẽ từ hôn, cậu lại thở phào một hơi, rồi lại bắt đầu lo lắng cho tương lai bấp bênh của mình. Giản gia kiên trì từ hôn, sau đó đi về. Người một nhà Trương gia nhìn Trương Tiểu Dư, có người lộ vẻ cười nhạo, có người xanh mặt, Vu Hoè Hoa giơ tay lên giáng một cái bạt tai. Cái đồ tiện nhân không biết xấu hổ nhà tốt lành mày không cần, chạy tới bám dính với cái thằng sao chổi Quý Hòa kia, mày muốn tức chết tao à, tao đánh chết mày bây giờ. Nói xong liền tìm quanh xem có thứ gì để đánh Trương Tiểu Dư không. Mụ liền thấy cái chổi lông gà, nhặt lên liền đánh Trương Tiểu Dư. Trương Văn Lang vội vàng ngăn Vu Hoè Hoa lại nói, mẹ, mẹ dừng tay, đánh nó có ích lợi gì đâu, còn phải tiêu tiền mua thuốc cho nó, còn chậm trễ làm việc. Vu Hoè Hoa mắng, mua thuốc cái gì, đau chết nó thì thôi, cái đồ không biết xấu hổ còn có mặt mũi sống nữa à. Đau chết thì cũng phải làm việc xem về sau mày lập gia đình kiểu gì. Còn chẳng phải là ở nhà ăn cơm trắng của tao nuôi mày còn không bằng nuôi con chó. Trương Tiểu Dư đứng cúi đầu, cắn môi không lên tiếng. Với mấy người nhà này cậu đã sớm thất vọng rồi. Cứ luôn nghĩ có lẽ mình thật không phải con ruột bọn họ. Nếu không có việc hôn nhân với Giản gia có lẽ họ đã sớm bán mình cho người ta làm đồ chơi rồi. Hiện tại Giản gia từ hôn, không biết bọn họ sẽ làm gì mình đây. Cậu bắt đầu cố gắng nghĩ xem mình nên làm gì mới có thể trốn thoát khỏi bọn họ bài bố. Cậu không cam lòng cứ như vậy bị bọn họ bán đi. Trương Đại Ngưu nhíu mày nói, được rồi bà chửi nó thì có ích gì. Tiểu Dư, mày với cái thằng Quý Hòa kia là làm sao? Nói thật tao xem. Tưởng Hồng Liên cười nhạo mà nói, còn nói gì nữa, nhất định là Quý Hòa cái thằng sao sao sao dê kia trêu ghẹo Lệ Nương nhà mình không được liền đi thông đồng với nó. Cái đứa không biết xấu hổ này còn thật đi thông đồng với người ta. Trương Vũ Lang nổi giận đùng đùng đi qua liền đạp Trương Tiểu Dư một cái, mắng thật không hổ là hai cái đứa không tiền đồ. Trương Tiểu Dư mắt mày mù hay sao hả? Quý Hòa tốt hơn Giản Hổ chỗ nào? Giản Hổ đã trướng mắt mày, người nhà chết sống giữ lại việc hôn nhân cho mày, mày thì giỏi rồi, tự làm mất chuyện hôn nhân tốt như vậy. Sớm biết thế còn không bằng sớm bán mày cho nhà giàu làm tiểu thị còn bớt được vài năm lương thực trong nhà. Trương Tiểu Dư bị đá ngã lăn trên đất, lại đứng lên, ngẩng đầu nói, Quý Hòa không có tìm tôi, chúng tôi là trùng hợp gặp nhau, là anh ta cứu tôi. Tôi mới giúp anh ta hút nọc rắn. Mấy người tin hay không thì tùy. Trương Lệ Nương cười lạnh một tiếng nói, Giản Hổ nói không sai, mày thật đúng là tình thâm ý trọng với Quý Hòa. Quý Hòa hận nhà ta như thế, hắn ta lại đi cứu mày. Trương gia người vừa nghe liền gật gù. Quý Hòa cũng bởi vì chuyện Trương Lệ Nương bị Quý Tuấn đẩy xuống sông, động tí là choáng váng ngất xỉu mới bị đuổi ra khỏi nhà. Hắn có thể không hận nhà bọn họ ra sao? Hắn cái thằng gà dù nhát gan, lại dám đánh Trương Vũ Lang, Trương Sung Lang, phải hận bao nhiêu thì mới dám ra tay. Hắn lại có thể mạo hiểm tính mạng mà cứu Trương Tiểu Dư sao? Không có khả năng đánh chết người nhà họ Trương cũng không tin. Trương Lệ Nương hiện tại rất hận Trương Tiểu Dư, nghĩ nếu không phải vì nó có thể gả cho Giản Hổ mà kiếm lời cho nhà mình thì sao cô lại cứ bị Quý Tuấn xem thường sao? Sớm biết rằng nó vẫn bị Giản gia từ hôn thì cô đã kêu nhà mình chủ động buông tha mối hôn nhân này để lấy lòng Quý Tuấn rồi. Giờ thì hay, Giản gia chạy, Quý gia cũng chẳng đòi được gì, trong thôn không chừng sẽ bảo Trương Tiểu Dư không biết liêm sỉ, khẳng định sẽ liên lụy đến mình. Vu Hoè Hoa vừa nghe Trương Lệ Nương nói sẽ ảnh hưởng đến thanh danh nhà mình, càng muốn đánh Trương Tiểu Dư, vẫn bị Trương Văn Lang ngăn đón. Trương Lệ Nương nói, mẹ, đừng đánh nó nữa, đánh nó cũng vô dụng. Chúng ta hiện tại nên ngẫm lại xem phải moi chỗ tốt nào từ chỗ Quý Hòa, nếu không phải vì hắn, nhà mình đâu có lắm chuyện rắc rối như vậy. Hắn được ruộng nhà mình, đánh người nhà mình, còn làm hại thanh danh nhà mình, hắn cũng đừng hòng sống tốt. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật chuyện mới. Chương 26, Điển Tiến đa nghĩa khí. Lời Trương Lệ Nương nói chiếm được toàn bộ đồng tình của Trương gia ngoại trừ Trương Tiểu Dư, sôi nổi nói muốn đi tìm Quý Hòa tính sổ, thậm chí còn bắt đầu lời ra tiếng vào bàn xem đòi bao nhiêu bạc. Trương Tiểu Dư không thể nhịn được nữa, nói, tôi đã nói là Quý Hòa cứu tôi, sao các người có thể đi vơ vét tài sản của anh ta được? Các người không được đi vơ vét tài sản của anh ta, thằng nhãi mày câm miệng cho tao, hôn nhân đang tốt đẹp lại bị mày làm cho không còn, mày còn mặt mũi mở mồm ra nói chuyện, mày có tin không? Không cần đến ngày mai, người nhà Trương gia đi ra ngoài sẽ bị người ta chỉ trỏ, bị người ta nói xấu. Sau lưng Vu Hoè Hoa mắng Trương Tiểu Dư, thật sự là càng nhìn càng muốn đánh. Tưởng Hồng Liên lửa cháy đổ thêm dầu mà nói, mày lấy không được chồng tốt là chuyện của mày, nhưng liên lụy tới em út thì không được. Tưởng Hồng Liên nghĩ Quý Hòa kia gần đây không hiểu sao rất may mắn, ngày nào cũng bắt được thú hoang, cho dù không trả bạc, mỗi ngày đưa tới thú hoang cũng được, bán không hết còn được ăn, bụng cô đang thiếu thịt mỡ đây. Vu Hoè Hoa bị kích thích, mụ vẫn ngóng trông Trương Lệ Nương gả cho nhà tốt, tương lai mình có thể hưởng phúc. Phá hỏng việc hôn nhân của Trương Lệ Nương quả thực chính là chặt đứt đường làm giàu của mụ. Mụ nhào lên vừa đánh vừa mắng Trương Tiểu Dư, thanh danh Lệ Nương vẫn luôn tốt, người đến cầu thân sắp phá hỏng cửa, gả vào huyện thành cũng có khả năng. Giờ thì mày gây sự làm hỏng thanh danh, nói không chừng không ai dám tới. Lần trước là Quý Hòa hại nó, lần này lại là mày bắt tay với Quý Hòa, hai đứa chúng mày thật. Vu Hoè Hoa mắng Trương Văn Lang nói, mày cứ ngăn mẹ là sao? Thằng nhãi chết bầm này thiếu đánh mà lại. Trương Văn Lang cười làm lành nói, mẹ ơi, con ngăn mẹ cũng không phải vì tốt cho nó, con chỉ sợ mẹ mệt thôi, mẹ mau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Mẹ tức con lại đau lòng, lại nói đánh nó hỏng người thì lại chậm trễ việc nhà, đến lúc đó người ta lại nói mình ngoan độc, lại bôi nhỏ thanh danh. Còn có, đánh nó hỏng người thì không gả được cho người ta. Con nghe nói Vương chủ bạc là một chức vị trong trấn thích song nhi nhu nhược đấy, không biết Tiểu Dư có phúc khí này hay không? Vương chủ bạc, đây chính là quan lại đó. Tưởng Hồng Liên vừa nghe lập tức trợn to mắt, nghĩ thầm rằng Trương Tiểu Dư là song nhi mà sao may mắn thế, mới vừa đi một đứa giản hộ, lại tới một vương chủ bạc địa vị rất cao anh cả. Anh nói thật sao? Nếu mà gả được cho nhà người ta, vậy nhà mình chẳng phải là thông gia với nhà quan sao? Trương Vũ Lang cũng hưng phấn, gã sớm đã ghét làm một thằng nhà quê chân đất, muốn phát tài, có thông gia làm quan thì có chỗ dựa lớn nha. Trương Đại Ngưu cùng Vu Hoè Hoa cũng truy vấn, đây là chuyện lớn, bọn họ cho dù có chờ mong ở Trương Lệ Nương cũng chỉ nghĩ gả cô vào nhà hơi giàu trên trấn là đủ, không dám nghĩ gả cho nhà quan. Không nghĩ tới lại đến lượt Trương Tiểu Dư, sắc mặt Trương Lệ Nương không dễ nhìn, rồi lại nghĩ vương chủ bạc kia chắc hẳn là một lão già, lại càng sẽ không lấy một song nhi làm vợ cả. Trương Tiểu Dư nhiều lắm chỉ làm một tiểu thị, thị trong thị đồng, hầu hạ, đến lúc đó còn phải nghe nhà mình nói, mình cũng có thể ở giữa kiếm lời. Chờ nghe Trương Văn Lang nói tuổi tác cùng tình huống trong nhà vương chủ bạc, cơn tức của cô đã hết hẳn. Người nhà họ Trương cũng mặc kệ vương chủ bạc tốt hay không, chỉ cần lão làm quan là được. Vu Hoè Hoa còn trách Trương Văn Lang không nói sớm, sớm biết thế đã từ hôn nhà họ giản, giản hồ có tiền đồ mấy cũng chẳng phải quan. Trương Văn Lang nói, việc này còn chưa chắc chắn, trước đừng nói đi ra ngoài, chờ con lo liệu thỏa đáng, đến lúc đó khiến người trong thôn ghen đỏ mắt xem ai còn dám chê cười chúng ta, việc hôn nhân của em út khẳng định cũng càng tốt. Trương Vũ Lang nói, đúng vậy, đến lúc đó nhìn nhà Quý Tuấn có còn dám ghét bỏ nhà chúng ta nữa không? Bọn họ không cần lễ nương, chúng ta tìm một tú tài chân chính là được. Quý Tuấn tên này ngay cả tú tài cũng không thi đỗ thì có cái gì mà tự đắc? Đến lúc đó xấu hổ chết cả nhà bọn họ. Anh hai Trương Lệ Nương nghe thấy hai chữ ghét bỏ thì không vui, trừng mắt nhìn anh mình một cái. Trương Vũ Lang vội vàng cười lấy lòng, người một nhà vui vẻ nhưng vẫn không định buông tha cho Quý Hòa, cùng đi về phía nhà Quý Hòa đòi nợ. Quý Hòa từ ngoài ruộng không về nhà mà lên núi lấy đồ, sau đó mới trở về nhà. Bun ba một hồi cũng hơi đói bụng, hâm nóng đồ ăn từ giữa trưa, mới vừa ăn xong, chợt nghe bên ngoài có người hô to gọi nhỏ, ra cửa thì thấy là người Trương gia, đã lờ mờ đoán ra bọn họ là tới làm gì, hắn cũng không sợ, chuyện đâu có đó, huống chi là tới một đám cực phẩm, hắn cũng không phải Quý Hoàng ngày trước, không sợ không đối phó được. Trương gia há mồm liền đòi 20 lượng bạc, nói Trương Tiểu Dư cứu hắn, lại bị làm hại bị từ hôn, còn ảnh hưởng tới việc hôn nhân của Trương Lệ Nương, muốn chừng đó bạc đã là lời cho hắn. Quý Hoàng nghe thấy Trương Tiểu Dư vì chuyện này mà bị giản hổ từ hôn, trong lòng cảm thấy xin lỗi Trương Tiểu Dư, cho dù hắn biết giản hổ không muốn thừa nhận hôn ước, cũng đang tìm cách từ mối hôn nhân này, hắn vẫn cảm thấy rất áy náy. Dù sao hắn đã thành lý do cho giản hổ, hơn nữa đúng lời Trương gia nói, thanh danh Trương Tiểu Dư có khả năng chịu ảnh hưởng, song nhi vốn đã không dễ gả đi, giờ thanh danh lại bị ảnh hưởng, khẳng định càng không dễ gả. Nếu đơn giản là Trương Tiểu Dư, đừng nói 20, 200, 2000 thậm chí 2 vạn lượng hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp kiếm tiền đền cho cậu, nhưng đền cho người Trương gia sao? Quý Hòa không muốn. Hắn biết tiền này mà đưa cho người Trương gia thì Trương Tiểu Dư cũng không được chia xu nào. Nếu mà không đền, liệu Trương Tiểu Dư ở nhà có bị làm sao không? Quý Hòa cũng biết tình cảnh xấu hổ của Trương Tiểu Dư tại Trương gia, sống không hề tốt đẹp. Quý Hòa, mày đang nghĩ cái gì? Đừng tưởng rằng không lên tiếng thì có thể không trả tiền. Chuyện này mày không xong với Trương gia chúng tao đâu. Một ngày mày không trả tiền, một ngày bọn tao không tha cho mày. Trương Vũ Lang đe dọa Quý Hòa, bởi vì từng bị Quý Hòa đánh, gã cực kỳ hận Quý Hòa. Quý Hòa, tôi biết cậu là một người có lương tâm. Thái độ Trương Văn Lang tương đối ôn hòa, thở dài nói, Tiểu Dư nhà tôi vì cậu mới rơi vào kết cục này, Trương gia cũng vì cậu mà về sau bị người ta chỉ trỏ, cậu không thể cứ mở mắt ra mà nhìn không thế được. Đòi cậu 20 lượng cũng không nhiều, cậu không có tiền cho chúng tôi cũng được, trừ vào lúa cậu trồng được, còn có thú hoang cậu săn được đưa cho bọn tôi tất, tôi lại để đám võ lang dẫn cậu đi làm ít công nhật, tính tiền công theo ngày, nhất định có thể trả đủ số tiền này. Đến lúc đó cậu cũng có thể an lòng, có phải hay không? Trương Văn Lang, mày đừng có ở đó mà giả làm người tốt. Điền Tiến Đa từ bên cạnh xông ra, cậu ta từ trên núi xuống tìm Quý Hòa, vừa lúc gặp được việc này, liền nghe kỹ một hồi. Điền Tiến Đa chỉ vào Trương Văn Lang nói, tao còn không biết tâm tư của mày đấy, đòi số tiền này căn bản không phải vì Trương Tiểu Dư, chỉ muốn cho nhà mày xài thôi. Trương Tiểu Dư không được chia lấy một đồng cắc, còn nói cái gì mà cho cậu ta làm của hồi môn, lừa quỷ đây à? Trương Văn Lang nhíu mày nói, Điền Tiến Đa, mày rảnh quá nhỉ, chuyện xong nhi nhà tao lập gia đình không tới phiên mày quản, tao lại cứ muốn quản đấy. Điền Tiến Đa chống nạnh cười nói, mày đã nói là Trương Tiểu Dư bởi vì Quý Hòa mà bị từ hôn, thanh danh lại bị hao tổn, về sau không dễ gả đi, vậy để cậu ta đến sống với Quý Hòa là được. Cậu ta cứu Quý Hòa, Quý Hòa vừa lúc báo ân đó, khẳng định không cần cậu ta đưa của hồi môn, chỉ cần một người qua đây là được. Các người thấy thế nào? Thế thì người trong thôn cũng không nói được lời ra tiếng vào gì, còn nói đây là ông trời tác hợp, nói Trương Tiểu Dư người tốt có trái ngọt, nói người Trương gia toàn người tốt. Điền Tiến Đa đưa ra ý nào đúng là tốt thật, có thể chặn miệng Trương gia. Nhưng lấy hiểu biết của cậu ta đối với Trương gia, cậu ta cũng biết chuyện này Trương gia sẽ không đồng ý. Trương gia làm sao lại đồng ý để cho Trương Tiểu Dư tự dưng rời khỏi nhà bọn họ được. Không có nhà giản hồ, bọn họ cũng sẽ nghĩ biện pháp moi được chỗ hời nhất từ trên người Trương Tiểu Dư. Quả nhiên, Trương gia không đồng ý. Bọn họ đang muốn bán Trương Tiểu Dư cho vương chủ bạc cơ mà vừa có thể moi được bạc từ chỗ Quý Hoa, lại có thể buộc Trương Tiểu Dư vào vương chủ bạc. Đây mới là điều Trương gia muốn vu hoè Hoa Dạng Chân mắng. Nằm mơ, Quý Hoa là thằng quỷ ốm đói, là một thằng sao chổi Trương gia nhà tao, còn lâu mới kết thân với nó còn muốn không trả bạc á. Nằm mơ đi, đừng nói lời vô dụng. Chúng tao muốn đòi bạc Quý Hoa, mày có đưa hay là không? Mày mà không đưa, ngày nào tao cũng tới đây chửi Quý Hoa. Thừa nhận vừa rồi nghe được đề nghị của Điền Tiến Đa thì có giật mình, thấy chuyện này bất ngờ quá. Cho tới giờ hắn cũng chưa nghĩ tới việc lấy một song nhi, hoặc là nói hắn còn chưa nghĩ tới vấn đề lấy vợ ở cái thời đại này. Đột nhiên nhắc tới chuyện lấy một song nhi làm hắn hơi ngơ ngác, nhưng rồi nghĩ đến đôi mắt trong veo kia của Trương Tiểu Dư, còn có vành tai hồng hồng kia, hình như cũng không quá phản cảm. Hắn có chút kinh ngạc, nghĩ thì Gia Mịnh cũng có thể tiếp thu một song nhi làm bạn lữ hay sao. Nhưng kinh ngạc vừa tới đã bị lời nói của Vu Hoè Hoa đánh tan. Điển Tiến Đa nói, muốn tiền không có, muốn người thì có, một tôi cũng đưa ra hướng giải quyết tốt nhất rồi. Các người không tiếp thu, đây rốt cuộc là có sợ thanh danh bị phá hỏng hay không? Muốn tôi nói thẳng thì các người đâu có sợ, nếu không sợ thì làm cóc gì có chuyện gì, đền tiền cái gì? Không đền ngược lại Trương Tiểu Dư cứu Quý Hoa, khéo lại được chỗ tốt. Vừa lúc Hòa Tử bắt được thỏ gà linh tinh, có thể mời cậu ta ăn, bồi bổ cho cậu ta. Nhìn cậu ta gầy vậy, người trong thôn cũng đều biết nhà các người không cho cậu ta được bữa no. Quý Hoa nghe Điền Tiến Đa lớn tiếng nói một hồi, trong lòng cười, nghĩ Điền Tiến Đa nhìn tùy tiện mà lại không ngốc chút nào. Người Trương gia thật sự là bị Điền Tiến Đa làm cho tức chết, ồn ào nói muốn đền bạc, Quý Hoa không đưa thì tạm tha. Dù sao bọn họ đã quyết phải có bằng được số tiền kia. Điền Tiến Đa nói với theo bọn họ, trưởng thôn, bác cũng nghe rồi đó. Bác thấy bọn họ không biết xấu hổ ra sao. Cháu đã đưa ra ý kiến rồi. Bọn họ không cần, lại thích mất mặt xấu hổ. Bác nói làm sao đây? Người Trương gia hoảng sợ, ảo ảo quay đầu lại. Vừa thấy chẳng những có trưởng thôn Lâm Vĩnh Tân đứng sau lưng bọn họ bày vẻ mặt âm trầm, cũng không ít người trong thôn xem náo nhiệt, đều đang trưng vẻ mặt cười nhạo nhìn bọn họ. Điển Tiến Đa cười nhìn thoáng qua Quý Hoa. Quý Hoa chắp tay tỏ vẻ cảm ơn. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật truyện mới. Chương 27, cấp bách kiếm tiền. Trương gia mất sạch mặt mũi, bị trưởng thôn trách cứ một trận, nói Quý Hoa là vì cứu Trương Tiểu Dư nên mới bị rắn cắn. Trương Tiểu Dư cứu Quý Hoa cũng là báo ân. Bọn họ không có đạo lý nào lại đi đòi tiền Quý Hoa, kêu họ từ nay về sau đừng nhắc lại chuyện này. Nhà bọn họ không sợ mất mặt, nhưng thôn Thanh Sơn còn cần thể diện. Người trong thôn đứng bên cạnh xem náo nhiệt cũng ồn ào theo, nói bọn họ trong mắt chỉ biết đến tiền. Vu Hoè Hoa nhắc tới chuyện giản ra từ hôn, bị Điền Tiến Đa nói để cho Quý Hoa lấy Trương Tiểu Dư cản lại. Tưởng Hồng Liên nói, Quý Hoa còn không xứng với người nhà tôi. Chúng tôi mới không hứa gả song nhi nhà mình cho một tên sao chổi ma ốm như vậy. Người Trương gia sôi nổi gật đầu, cảm thấy cuối cùng cũng vớt được chút thể diện. Điển Tiến Đa bĩu môi nói, a, tôi lại muốn nhìn xem các người sẽ tìm cho Trương Tiểu Dư dạng lang quân như ý nào. Khẳng định không phải lão già rụng răng bệnh sắp chết thì cũng là một nhà lòng giả hiểm độc chết một song nhi lại mua về một song nhi mới. Các người nói đúng chứ? Sắc mặt người Trương gia kỳ kỳ quái quái. Bọn họ đúng là bị Điền Tiến Đa nói trúng. Người bên ngoài nhìn là biết ngay, chuyện vương chủ bạc mà truyền ra, khẳng định sẽ đủ mất mặt. Vương chủ bạc kia cũng coi là một lão già. Quý Hoa nhìn Trương gia nhân vẻ mặt giật mình, nghĩ bọn họ thật sự định an bài cho Trương Tiểu Dư một tương lai như vậy sao? Nghĩ đến khuôn mặt của Trương Tiểu Dư, trong lòng hắn hơi thắt lại. Lâm Vĩnh Tân nhíu mày nói, Trương Đại Ngưu, mang người nhà của ông về đi, chuyện giản ra với nhà ông trong thôn có ai không biết. Cho dù không có chuyện này thì chưa chắc đã lấy được nhau, muốn trách thì tự trách mấy người đi, đừng đổ lên đầu Quý Hoa. Nếu muốn trách hắn thì từ dày ai còn dám cứu người làm chuyện tốt.